Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ước định. Tôn Sách nằm ngang trên mặt đất, say mềm như bùn, mùi rượu huân thiên, thất rượu đao nằm ngang ở bên eo, chuôi đao cách viên quyền tay không đến một thước, có thể đụng tay đến. Viên quyền ánh mắt tại trên chuôi đao ngừng một lát, liền kiên quyết dịch chuyển khỏi đi. Nàng cố hết sức đẩy ra Tôn Sách, ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn hai tay, đem Tôn Sách nâng đỡ, để hắn ghé vào trên bàn. Tôn Sách xem ra không phải rất mập, nhưng cao lớn cường tráng, thân thể rất nặng. Viên quyền phí thật lớn khí lực mới đưa hắn thu xếp tốt, ra một thân mồ hôi dịn, đồ hỗn trướng. Viên quyền cắn môi, hận hận chửi một câu, quay người đi tới cửa, kéo cửa phòng ra, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến một người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Người trẻ tuổi cũng không cường tráng, nhưng hai mắt có thần. Viên quyền vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn thì có loại mãnh liệt bất an, dường như thoáng cái bị hắn nhìn thấu sâu trong đáy lòng bí mật. Nàng không biết người trẻ tuổi này, nhưng là nhận biết người trẻ tuổi sau lưng Điển Vi, biết hắn là Tôn Sách bên người tín nhiệm nhất vệ sĩ. Nhất thời buông lỏng một hơi, tướng quân say, viên quyền hướng về sau rút lui nửa bước, quét ra đi vào phòng, nhìn chung quanh một chút, đối viên quyền gật gật đầu, đa tạ phu nhân, phu nhân có thể nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta đi. Viên quyền vốn định giải thích chính mình không phải Tôn Sách phu nhân, lại cảm thấy không cần thiết, hàm hồ đáp một tiếng, đi vào nội thất, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Viên Hành đã ngủ, mi tâm nhàn nhạt nhíu lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như là thụ ủy khuất gì. Viên quyền tiến lên đem cánh tay nàng bỏ vào chăn mền, thoát áo ngoài, đang chuẩn bị lên giường, lại cảm thấy bắp đùi ướt sũng, cúi đầu xem xét, không khỏi vừa đỏ mặt, trầm thấp địa mắng hai tiếng. Nàng thoát áo ngoài, một lần nữa dùng nước rửa thân thể, lúc này mới tiến vào trong chăn, nghe lấy Viên Hành bình ổn hô hấp, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Tỷ tỷ, giúp ta, Viên Hành nói mê nói. Viên quyền than nhẹ một tiếng, đem Viên Hành ôm vào trong ngực. Viên Hành dường như tìm tới dựa vào, ôm nàng eo, đem mặt dán tại nàng ở ngực, chật hai lần, tìm tới một cái thoải mái nhất tư thế, ngọt ngào thiếp đi. Viên quyền ngửi ngửi Viên Hành mùi tóc, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhắm mắt lại. Điển Vi gánh lấy Tôn Sách, đi vào Tôn Sách gian phòng của mình, thân thủ đẩy cửa ra, cúi người, nghiêng thân thể, chuẩn bị vào cửa. Hắn thân hình cao lớn, một người vào cửa cũng không dễ dàng, gánh lấy Tôn Sách thì càng khó. Lúc này, Tôn Sách vỗ vỗ bả vai hắn, xuống đất. Điển Vi nhìn lại, gặp Tôn Sách tuy nhiên tửu khí trùng thiên, ánh mắt cũng rất thanh tịnh, nhất thời không biết rõ tình huống. Tướng quân, lại đi làm chút rượu ăn tới. Tôn Sách nói ra, ta có việc muốn cùng Phụng Hiếu nói. Ây, Điển Vi gọi tới một cái nghĩa tòng, để hắn đi tìm đình trưởng an bài. Tôn Sách thân thủ ôm lấy Quách Gia bả vai, đẩy hắn vào cửa, thuận tay đóng cửa phòng. Điển Vi ở đao, đứng ở ngoài cửa, Quách Gia cũng không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách cởi xuống bên hông đao treo ở một bên, lại bỏ đi dính đầy vết rượu áo ngoài, rời lên mộc án đặt lên giường. Hô, Phụng Hiếu, trên giường ấm áp, phía trên đến nói chuyện. Quách Gia cũng không có khách khí, cởi giày, leo đến trên giường, cùng Tôn Sách bồi án mà ngồi. Làm sao ngươi tới? Ta nhận được tin tức, có một đội nhân mã theo Lương Quốc tiến Dự Châu, hướng Nhữ Dương phương hướng tới. Bên trong khả năng có ô hoàn người, ta không yên lòng, ta gặp phải bọn họ, dẫn đầu là Tân Bì, hộ tống Viên Diệu trở về. Quách Gia a một tiếng, không hề nói gì, tựa hồ sớm có đoán trước. Tôn Sách đem lúc đó tình hình nói một lần, sau cùng hỏi, lấy ngươi ý kiến, chúng ta nên xử trí như thế nào Viên Diệu? Viên Diệu tạm thời đối tướng quân không có cái uy hiếp gì. Tướng quân xử lý rất thỏa đáng, bất quá, chờ hắn tận hết hiếu đạo, vẫn là muốn mang theo trên người, để tránh làm người thừa lúc, tương lai như mang chi lấy công chiến, cũng là một trợ lực. Lúc này Trường An tình thế không rõ, tướng quân không nên hành động thiếu suy nghĩ, bị người nắm cán, bất quá, đại chiến nhất thời không cách nào kết luận, thích khách lại không thể tránh được, tướng quân về sau không thể lại giống như vậy nhẹ được. Nhữ Dương hướng Bắc không xa cũng là Tây Hoa, lệnh tôn từng ở đây gặp nạn, tướng quân nghi lấy đó mà làm gương, Tôn Sách gật đầu đáp ứng. Gặp phải Tân Bì một khắc này, hắn cũng rất khẩn trương. May mà Tân Bì không có trước tiên nhận ra hắn, nếu không cùng nhau tiến lên, coi như hắn kiêu dũng thiện chiến, Trần Đáo các loại người tinh nhuệ cũng khó đảm bảo vạn toàn. Ngươi cảm thấy Trần Đáo thế nào? Trung dũng không kém Điển Vi, tỉ mỉ cẩn thận còn thắng chi? Quách Gia đem chính mình tiến đình đi qua nói một lần. Trần Đáo tuy nhiên không tại Tôn Sách trước mắt, nhưng hắn lại không có ngủ. 10 tên kỵ sĩ hai người một tổ, trông coi viện tử bốn phía. Người không giải giáp, lập tức không hiểu yên, là tùy thời chuẩn bị thoát vây tư thế. Bản thân hắn an vị trong sân môn chỗ. Bất kể là ai, muốn vào cái viện này, đều phải đi qua hắn một cửa ải kia. Thế nhưng là ngoại địch dễ dàng cự. Cướp nhà khó phòng, tướng quân còn là cẩn thận tốt hơn. Tôn Sách cười cười, sâu kín nói ra, có lúc, bốc lên điểm hiểm vẫn là đáng giá. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Phụng Hiếu, ngươi nói Viên Thiệu hội hướng Trường An thần phục sao? Quách Gia nhẹ giọng cười rộ lên, đang định nói chuyện, có người gõ cửa, vệ sĩ Vương Tân đem rượu đồ ăn đưa vào. Bày trên bàn, lại lui ra ngoài, Tôn Sách cho Quách Gia rót một ly tửu, chính mình lại không uống, sới một bát canh nóng, chậm rãi uống lấy, Quách Gia uống một hơi cạn sạch, thân thủ đi lấy bầu rượu, lại bị Tôn Sách đè lại, hạn ba chén, không cho phép uống nhiều, ba chén làm sao đầy đủ, Quách Gia có chút gấp, người thẳng thắn đừng để ta uống tính toán. Tử số lượng vừa phải có thể, chợ nói tính, uống nhiều lại tổn thương thân thể. Tôn Sách lấy ra bầu rượu, lại cho Quách Gia rót một ly, thân thể ngươi không tốt. Phải chú ý hơn, có phải hay không một bị cảm lạnh thì dễ dàng ho khan. Không có việc gì, khi còn bé rơi xuống mau bệnh, thật lâu không phát, Quách Gia nói, lại đem rượu trong chén xử lý. Đưa tay qua đến muốn lấy bầu rượu, Tôn Sách lại cho hắn rót một ly, sau đó đem rượu ấm thu lại, sới một bát canh đầy đến Quách Gia trước mặt, nếu như là khi còn bé rơi xuống mau bệnh. Cái kia chính là phổi hoặc khí quản xảy ra vấn đề. Không thể bị cảm lạnh, cũng không nên đi quá ẩm ướt địa phương. Theo ta đề nghị, tốt nhất đừng sang sông, tửu ăn không thể uống nhiều. Uống nhiều canh, ít uống rượu, dược tán càng là đụng đều không cho phép đụng. Quách Gia kinh ngạc nhìn Tôn Sách, tướng quân, hiểu y thuật, Tôn Sách cười không nói. Đây là thưởng thức có được hay không? Tiểu hài tử hệ thống miễn dịch không hoàn thiện, tại 7-8 tuổi thời điểm dễ dàng nhất cảm mạo ho khan. Nếu như bảo vệ quản lý thỏa đáng, bình thường sẽ không có vấn đề. Nhưng cổ nhân ở phương diện này tri thức không đủ, tăng thêm dinh dưỡng không đủ, rất dễ dàng lưu lại hậu di chứng. Không khí quá lạnh hoặc là quá ẩm ướt đều sẽ thêm nhiễm bệnh tình. Trong lịch sử Quách Gia bệnh chết cũng là tại đi chinh Liễu Thành thời điểm. Hắn mình nói qua không nên đi phương Nam, nói là phương Nam nhiều dịch, thực là phương Nam ẩm ướt khí hậu đối hắn thân thể bất lợi. Đông Ngô rất nhiều danh tướng chết yểu, cùng phương Nam khí hậu có quan hệ rất lớn, đặc biệt là Giang Bắc người. Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông cùng Thái Sử Từ Khái không ngoại lệ. Người địa phương tương đối mà nói tốt hơn nhiều. Giống Lục Tốn thì sống được rất dài. Nếu như không là bị Tôn Quyền bức tử, 70 tuổi không thành vấn đề. Lấy hắn tính cách, thậm chí có thể sống đến 80 trở lên. Việc này không dùng thương lượng. Nghe ta, quay đầu ta lại từ bản thảo đường cho ngươi tìm hai người y tá chuyên nghiệp chiếu cố ngươi. Ngươi ít nhất phải sống thêm 50 năm. Thiếu một năm đều không được. Tôn Sách kẹp lên một đũa rau xanh, đặt ở Quách Gia trước mặt, nói chính sự. Quách Gia lấy lại tinh thần, đem chén rượu đẩy đến một bên, hút hút cái mũi, cười nói, ai, không uống, từ hôm nay trở đi kiêng rượu. Tướng quân, hôm qua ta và ngươi nói nhiều như vậy, có hai chuyện, ngươi khả năng không để trong lòng, nếu không liền sẽ không có dạng này nghi vấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?